Xin chào Trường An Phi 10, chương 300, hối hận như lưỡi dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường thị vô thức cắn chặt hàm răng, tự nhiên là ta nhớ ngay tại tiệc hoa phủ dung năm ấy. Nhưng mẫu thân chỉ biết bề nổi, cái gọi là tướng mệnh cao quý ấy thực chất ẩn chứa huyền cơ. Minh Lạc giọng rất nhỏ, sau đó, Thiên Kính quốc sư đã nhiều lần xem mệnh cho nàng ta, cuối cùng rút ra một lời tiên đoán. Mệnh cách của nữ tử này tuy cao quý nhưng lại tương khắc với đế tinh, sẽ mang đến tai họa cho thánh nhân và Minh gia. Sắc mặt Trường thị đột ngột biến đổi. Cái gì? Đến hôm nay, có thể thấy lời tiên đoán ấy không hề sai. Minh Lạc cau mày nói, nàng ta quả thực đã mang đến rất nhiều phiền toái cho Minh gia. Trường thị lo lắng, vậy tại sao thánh nhân vẫn giữ nàng lại? Lời quẻ của quốc sư mới được rút ra vài ngày trước. Minh Lạc đáp, hơn nữa quốc sư còn nói, mệnh cách của nàng ta vốn đã có sự ràng buộc với đế tinh của thánh nhân. Nếu nàng ta gặp tai ương, đó là số mệnh đã định, nhưng thánh nhân tuyệt đối không thể tự ý động đến nàng, nếu không sẽ phá vỡ thiên cơ, ngược lại còn gây bất lợi cho vận mệnh của đế quốc. Thì ra là vậy, Trường thị mắt lóe lên vài tia biến đổi, chẳng trách từ sau khi A Thận đụng phải nàng, họa tai liên tiếp không dứt. Hóa ra nàng ta chính là tai tinh trời sinh. Chuyện này liên quan đến thánh nhân, vốn dĩ ta không nên nhắc với mẫu thân. Minh Lạc nói cuối cùng, nhưng trước khi vụ án kết thúc, nàng ta chính là biến số lớn nhất. Ta nói với mẫu thân điều này là để nhắc nhở mẫu thân tuyệt đối không được lơ là, tránh xảy ra sai sót. Trường thị ngoài mặt đáp ứng, nhưng trong lòng, sát ý vừa bị đè nén lại không thể kiểm soát, bùng lên nhanh chóng. Một tai tinh như vậy, sớm nên trừ khử. Thánh nhân không thể tự ý động đến nàng, nhưng bà thì có thể. Thù này đã kết, bà vì tư thù mà loại bỏ kẻ kia, đó là vì mệnh số của nàng ta đã tận. Chứ không phải can thiệp vào thiên cơ gì cả. Như vậy, tai tinh sẽ bị tiêu diệt, biến số sẽ biến mất. Thánh nhân trong lòng chắc chắn cũng vui vẻ chấp nhận. Bà chẳng màng gì đến chuyện tuân theo thiên cơ, bà chỉ muốn giết con tiện nhân đã mang đến cho bà tất cả tai họa này. Nhưng nếu có thể thuận theo cái gọi là thiên cơ, trong mắt thánh nhân, thì cũng tốt đôi đường, và bà càng có thêm dũng khí để hành động. Nhận thức này giúp khát vọng trả thù của Trường thị tìm được lối thoát trọn vẹn, khiến bà không còn chút do dự nào. Dù có chết, bà cũng phải để con tiện nhân kia chết trước bà. Ra khỏi cửa nội cung, Minh Lạc dừng bước, xe ngựa của phủ quốc công ứng quốc đỗ ngoài cửa cung, lão ma ma Liêu đã chờ đợi cả ngày, lo lắng không yên. Thấy Trường thị đi ra, bà vội vàng tiến đến đỡ. Minh Lạc lặng lẽ nhìn chiếc xe ngựa khuất xa, vì lời quẻ của quốc sư và sự lo ngại trong lòng thánh nhân chắc chắn sẽ không động đến Thường Túy Ninh. May mắn thay, ở đây lại có một kẻ điên sắp chết, có thể lợi dụng. Kẻ biết rõ mình sắp chết, trong lúc lâm chung, có thể làm ra bất cứ điều gì. Nàng đâu có xúi dục gì, nàng chỉ nhắc nhở Trường thị phải cẩn thận, đề phòng chuyện không hay mà thôi. Dù có thế nào, nếu lời nói của nàng vừa rồi có chút không ổn, thì cho dù Trường thị làm ra bất cứ hành động gì, thành hay bại, bà ta cũng không thể nào gặp lại thánh nhân, càng không có cơ hội nói lung tung trước mặt người nữa. Bởi vậy, kẻ sắp chết là hữu dụng nhất. Nhìn chiếc xe ngựa khuất dần trên con đường thẳng tắp của cung thành, Minh Lạc cầm đèn lồng cung đình, quay người trở lại cung điện sừng sững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, nàng chỉ cần chờ tin tốt từ Trường thị. Khoảnh khắc này, nhìn về phía trước, nơi đèn đuốc sáng rực, những cung điện chồng chất dường như có thể chứa đựng mọi tội lỗi và dã tâm, trong đáy mắt Minh Lạc bỗng hiện lên một chút cảm khái. Nơi đây, quả thật là một nơi tốt. Lần đầu tiên khi còn nhỏ bước chân vào hoàng cung này, nàng đã muốn ở lại mãi mãi. Để có thể thật sự lưu lại nơi đây, nàng đã làm rất nhiều điều. Bao gồm cả cái chết của Di Nương năm ấy. Nàng biết rõ sự thật về cái chết của bà ta. Nàng đã từng có cơ hội nhắc nhở Di Nương, nhưng nàng không làm vậy. Ngoài xuất thân hèn kém và thời thơ ấu chịu nhiều ức hát, Di Nương chưa từng cho nàng được điều gì. Ngay cả Di Nương, người chẳng biết đọc mấy chữ, sau khi nàng được đưa vào cung, mỗi lần nàng hồi phủ Minh gia, lại luôn nắm lấy tay nàng trước mặt người khác, trong mắt lấp lánh niềm hy vọng và tự hào vô tận. Thậm chí bắt đầu không còn nhìn rõ bản thân, nói những lời ngớ ngẩn tự mãn, đưa ra những yêu cầu tham lam. Như kẻ nghèo khó vừa trúng số, chẳng khác gì trò hề. Người khác sau lưng chế nhạo Di Nương, còn nàng chỉ có nỗi sợ hãi và lo âu. Nàng lo sợ rằng vị Di Nương vô dụng và ngu ngốc ấy sẽ làm liên lụy đến nàng, khiến thánh nhân sinh lòng ghét bỏ và hủy hoại tất cả những gì mà nàng khó nhọc tranh đấu để đạt được. Vì vậy, khi nàng phát hiện có kẻ hạ độc trong thức ăn của Di Nương, nàng đã lựa chọn vờ như không biết. Chết rồi cũng tốt, chết thì sạch sẽ, chết rồi sẽ không còn ai nhắc nhở mọi người rằng nàng có một người mẹ hèn mọn như vậy, có xuất thân thấp kém như vậy. Từ đó về sau, nàng có thể mãi mãi ở lại bên thánh nhân, được dạy dỗ nghi lễ hoàn hảo nhất, chỉ mặc những bộ cung trang sạch sẽ. Không ai còn dám nhắc đến người thiếp thất ngu ngốc trong tiểu viện kia nữa, cũng không ai dám coi thường nàng. Những năm qua, mọi thứ đều diễn ra như ý nàng, ngoại trừ sự xuất hiện đột ngột của Thường Tuế Ninh, như một cái gai nhọn đâm vào tim nàng. Hiện giờ, người mẹ cả từng cao cao tại thượng của nàng sắp chết, lại là cái chết đầy tuyệt vọng không thể tránh khỏi. Trước khi chết, bà ta thậm chí còn có thể giúp nàng trừ bỏ cái gai ấy. Nếu Trường Thị có thể giúp nàng lần này, coi như đã chuộc tội, dù sao, Trường Thị cũng nợ Di Nương của nàng một mạng. Sau khi Minh Lạc trở lại Cam Lộ Điện, nhanh chóng có nội giám đến báo với Dụ Tăng. Dụ Công, phu nhân phủ Ứng Quốc Công đã xuất cung. Dụ Tăng nhíu mày, việc Trường Thị nhập cung hôm nay vốn không bình thường, lại còn hôn mê lâu như vậy. Sau đó thánh nhân vội triệu tập các tâm phúc vào Cam Lộ Điện. Trong lòng Dụ Tăng đã mơ hồ có đáp án. Không lâu sau, ông giao một phong thư cho tâm phúc, ra lệnh phải gửi ra ngoài trước khi cửa cung đóng lại. Đêm nay không trăng, bầu trời tối lạnh, trong thư phòng ngoài của phủ Thường, Kiều Ngọc Bách, người hôm nay lại đến, mang theo những tin tức mà Kiều Tế Tửu đã dò la khắp nơi, và còn có một bức thư bảo lãnh ký tên Trung. Thường Tuế Ninh nhận lấy, đây là do Thôi Lục Lang đứng ra kêu gọi. Kiều Ngọc Bách nói, những người trong Vô Nhị xã đều đã ký tên, còn có cả những giám sinh quen biết Tuế An, đều sẵn sàng đứng ra bảo lãnh cho huynh ấy. Thường Tuế Ninh mở thư ra xem, thậm chí còn thấy tên của Tống Hiền. Kiều Ngọc Bách nói, họ nhờ ta ngày mai cùng đưa thư này đến đại lý tự. Ngọc Bách, A Huynh hãy thay ta cảm tạ họ. Thường Tuế Ninh đọc hết từng tên một, ghi nhớ trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có cơ hội sau này, ta sẽ đích thân cảm ơn. Nhưng bức thư bảo lãnh này, nàng gấp lại, nhẹ nhàng đặt dưới tay. Không cần phải đưa đến đại lý tự nữa. Kiều Ngọc Bách nhìn nàng. Ninh Ninh, họ tin rằng A Huynh của ta không giết người, sẵn sàng bảo lãnh cho huynh ấy. Đó là tấm lòng ngay thẳng muốn giúp đỡ. Thường Tuế Ninh nói, nhưng họ không biết, họ sẽ phải đối mặt với ai khi làm vậy. Họ không biết, nhưng ta thì biết. Trong số những người này, có người là con quan, có người là cử nhân chuẩn bị dự thi năm sau. Ta không thể để lòng tốt của họ trở thành hòn đá ngáng đường chặn tiền đồ của họ. Họ mang theo lòng dũng cảm và thiện ý đến giúp, nàng cũng phải bảo vệ những thiện ý vô tri và vô ý. Ấy, cuối cùng, Thường Tuế Ninh nói, huống hồ, giờ đây bức thư bảo lãnh này cũng không thể lay truyền được gì, hà tất phải để họ dính líu vào. Kiều Ngọc Bách cuối cùng cũng gật đầu. Trước đó, Thường Tuế Ninh đã kể cho hắn nghe toàn bộ sự việc, hắn cũng rất rõ đang phải đối mặt với một hung hổ, thế nào, thực ra, trong lòng hắn đầy sợ hãi và mông lung. Đó là thánh nhân, người mà những sĩ tử như bọn họ ngày đêm khổ công học hành, chỉ mong ngày được vinh danh bảng vàng, để rồi có thể tận trung cho vị vua này, là mục tiêu cao quý nhất. Nhưng vị quân vương cao quý ấy, lúc này lại chọn bảo vệ Minh gia, hy sinh Tuế An. Đấu với quan phủ, đấu với hung thủ, những việc đó đều có thể đấu. Nhưng đối diện với vị vua nắm giữ quyền sinh sát của cả một quốc gia, rốt cuộc làm sao có thể xoay chuyển tình thế? Lòng Kiều Ngọc Bách nặng nề, nhìn Thường Tuế Ninh cũng im lặng không nói. Hắn cho rằng nàng đã cạn kiệt kế sách, bèn an ủi động viên. Ninh Ninh, muội đã điều tra ra nhiều thứ, còn cứu được cô nương nhà Phùng gia, đã là rất giỏi rồi. Yên tâm, vạn sự khởi đầu nan. Thường Tuế Ninh đang suy nghĩ, theo bản năng gật đầu. Đúng, khởi đầu khó, giữa chừng còn khó hơn. Kiều Ngọc Bách trầm ngâm một lúc. Nếu nói vậy thì quả thật, Kiều Ngọc Bách đành đối diện thực tế, thậm chí kết thúc cũng rất khó. Đúng vậy, Thường Tuế Ninh mở một bản danh sách bên cạnh, ánh mắt lướt qua những cái tên phần lớn là người có thân phận bình thường, hoặc xuất thân từ gia đình tiểu quan. Khó thật, nhưng nàng đã theo điều tra đến đây, không phải để vì A huynh của mình mà nhượng bộ với bất kỳ ai. Lúc này, cửa thư phòng bị gõ, Vương Thị bưng một bình canh bước vào. Kiều Ngọc Bách vội vàng tiến đến đón, Vương Thị nhẹ nhàng nói, hôm nay trời lạnh, Tam Nương nấu canh gà cho Ninh Ninh, uống khi còn nóng đi. Thường Tuế Ninh dù không có hứng ăn, nhưng vẫn gật đầu. Được, cảm ơn Tam Nương, canh gà nóng hổi có thêm hạt tiêu, uống vào tựa như xua tan mọi cái lạnh. Thường Tuế Ninh uống hết cả bát lớn canh gà. Trong lúc đó, quản sự Bạch sai người đưa đến một bức thư, là do Dụ Tăng gửi từ trong cung. Trong thư giải thích về những điều bất thường khi Trường Thị nhập cung hôm nay, và dặn dò Thường Tuế Ninh tuyệt đối không được hành động tùy tiện, nhất định phải bảo đảm an toàn cho bản thân, chờ ông tìm được cơ hội ra khỏi cung rồi sẽ gặp trực tiếp bàn đối sách. Thường Tuế Ninh nói, xem ra Dụ Công cũng nhận thấy tình hình đang thay đổi, chuyện này chắc chắn sẽ ngày càng khó khăn. Thực tế không bao giờ giống như bát canh gà ấm áp kia, cũng như câu người đời thường nói, khởi đầu luôn khó khăn, cứ như thể chỉ cần bắt đầu là mọi việc sẽ suôn sẻ, nhưng thực tế lại không phải vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng uống bát canh xua lạnh này mới có sức đối mặt với những thử thách. Càng khó, và rất khó, sắp tới, khi Vương Thị bưng bình canh rời đi, bà gặp Thường Nhận từ ngoài trở về. Thường Nhận bước nhanh vào thư phòng. Cô nương, Thường Tuế Ninh gật đầu, hỏi, hôm nay đã gặp được mấy nhà? Đã gặp đủ rồi, Thường Nhận đáp, nhưng có hai nhà không muốn nói thật, có lẽ vì sợ hãi, không muốn truy cứu thêm. Không sao, nếu họ không muốn thì cũng không cần ép buộc. Thường Tuế Ninh nói, hãy bảo vệ những gia đình đã đồng thuận trước. Thường Nhận đáp ứng, Thường Tuế Ninh tiếp tục dặn dò một số việc khác. Đêm dần về khuya, sau khi Thường Nhận và Kiều Ngọc Bách đều rời đi, Hỷ Nhi định lên tiếng khuyên tiểu thư nhà mình về nghỉ ngơi thì thấy A Chí vội vã bước tới. Cô nương, người trong viện khách đã tỉnh lại rồi. Phùng Mẫn sau khi tỉnh lại, khó khăn đưa mắt nhìn xung quanh. Nàng muốn ngồi dậy nhưng không thể, chỉ có thể yếu ớt cất giọng hỏi người duy nhất trong phòng. Đây là đâu? Người kia không đáp. Phùng Mẫn, ngươi là ai? Người kia vẫn im lặng. Tại sao cứu ta? Ngươi muốn làm gì? Tôn Đại Phu, ông chỉ muốn ra ngoài. Và Tôn Đại Phu quả thật đã xoay người đi ra, còn lịch sự đóng cửa lại. Phùng Mẫn mờ mịt, vô vọng nhìn cánh cửa vừa đóng chặt. Một lát sau, cánh cửa lại bị đẩy ra. Nhìn thấy người bước vào, sắc mặt Phùng Mẫn thay đổi. Là ngươi, rất ngạc nhiên sao? Thường Tuế Ninh nhìn nàng. Ta dẫn ngươi trốn ra, tất nhiên sẽ không bỏ mặc ngươi. Phùng Mẫn cố kéo khóe môi tái nhợt, vô hồn nói. Nghe ngươi nói như thể ngươi thật lòng muốn cứu ta vậy. Ta đúng là đã cứu ngươi, nếu không có ta, ngươi lúc này đã chẳng còn mạng. Thường Tuế Ninh bình thản nói, khác biệt chỉ là ngươi sẽ chết trước phủ Phùng gia hay tại phủ Ứng Quốc Công mà thôi. Chẳng lẽ bây giờ rơi vào tay ngươi thì ta sẽ không phải chết sao? Phùng Mẫn yếu ớt nhắm mắt lại, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng những lời trong Tiểu Phật Đường. Nàng không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn từ từ chảy ra nơi khóe mắt. Mọi người đều muốn nàng chết, bao gồm cả gia đình nàng. Giờ đây, so với cảm giác phẫn nộ và bất cam, nàng chỉ thấy một nỗi tuyệt vọng thê lương. Đương nhiên là ngươi có thể không chết. Nghe thấy câu nói này, Phùng Mẫn chợt mở mắt ra, ngỡ ngàng. Ngươi, sẵn lòng tha cho ta, ta không phải là khổ chủ, cũng không mang họ Trường Tôn, nên không có quyền quyết định tha hay không. Thường Tuế Ninh nhìn nàng, ngươi tuy là tòng phạm, nhưng nếu sau này tự nguyện ra đầu thú, khai báo kẻ chủ mưu, chuộc lại lỗi lầm, theo luật thì có thể được xử nhẹ, tránh được tội chết. Phùng Mẫn nghe lời nàng, không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ đến giờ ngươi vẫn không biết ai là hung thủ thật sự? Thường Tuế Ninh hỏi ngược lại, ngươi nghĩ ta ngu ngốc như ngươi sao? Phùng Mẫn im lặng, rồi nói, vậy ngươi bảo ta ra đầu thú ư? Chẳng lẽ chỉ dựa vào lời nói của một mình ta mà có thể định tội được Thế tử Minh gia sao? Thường Tuế Ninh không trả lời ngay mà hỏi lại, vậy chẳng lẽ ngươi không có bất cứ chứng cứ nào sao? Trường Thị tính toán tỉ mỉ như vậy, sao có thể để ta có cơ hội giữ lại chứng cứ? Thường Tuế Ninh khẽ thở dài, vậy thì đúng là cứu ngươi vô ích rồi. Phùng Mẫn phẫn nộ, ngươi, Thường Tuế Ninh không thèm quan tâm, dùng giọng điệu lãnh đạm nói. Không sao, ít ra ngươi cũng xem như một nhân chứng, có còn hơn không? Nàng nhìn thẳng vào Phùng Mẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi muốn sống, Muốn tận mắt nhìn thấy những kẻ muốn giết ngươi bị trừng phạt xứng đáng, thì hãy làm theo sự sắp xếp của ta. Phùng Mẫn nghe mà chỉ cảm thấy thật hoang đường. Ban đầu nàng chỉ muốn trốn chạy, chưa từng dám nghĩ đến chuyện đối đầu với Minh Gia. Nàng nghi ngờ nhìn Thường Tuế Ninh, ngươi lấy gì để đấu với Minh Gia? Thường Tuế Ninh đáp, ngươi không cần hỏi, chỉ cần làm theo lời ta nói. Nghe giọng nói đầy quyết đoán ấy, đôi mắt tĩnh lặng của nàng như thể đã tính toán mọi thứ, Phùng Mẫn không khỏi tin tưởng đôi chút. Nàng không biết rằng cái gọi là tính toán mọi thứ chỉ là Thường Tuế Ninh đang giả vờ mà thôi, làm ra vẻ to tát, dù không có sức mạnh thật sự nhưng lại thể hiện ra vẻ rất quyền lực là thứ mà Thường Tuế Ninh giỏi nhất. Ngày trước, khi nàng dẫn theo 300 binh sĩ đánh trận, nàng còn có thể tỏ ra khí thế như đang dẫn đầu 3 vạn đại quân phía sau. Miệng thì hỏi đối phương có lời chăn chối nào không trước khi chết, nhưng thực ra trong lòng đã chuẩn bị cho chính mình. Trên chiến trường đối đầu với kẻ thù, hiếm khi có thể nắm chắc phần thắng. Mà lần này, đối mặt với một vị thiên tử, nếu có thể nắm rõ mọi điều thì thật không tường. Nếu nàng có tài phép vượt trời như vậy, chi bằng tự mình ngồi lên vị trí ấy còn hơn. Nhiều lúc giả vờ cũng rất cần thiết, sĩ khí là yếu tố then chốt trong việc quyết định thắng bại. Nếu hồn vía mất hết thì dù có kế hoạch cũng khó mà thi triển. Thấy Phùng Mẫn đã bị mình dọa sợ, Thường Tuế Ninh liền thừa cơ hội, bảo Hỷ Nhi lấy giấy bút ra. Thường Tuế Ninh nói, trước tiên, hãy ghi lại chi tiết toàn bộ quá trình phạm tội, sau đó điểm chỉ vào. Nàng cũng nói thẳng, nếu có gì giấu giếm hoặc nói dối, khi ra quan phủ, người gặp họa sẽ là ngươi. Phùng Mẫn lẩm bẩm, yên tâm, ta sẽ không làm vậy. Thường Tuế Ninh nói không sai, nàng muốn sống, muốn nhìn thấy những kẻ kia phải trả giá, đó là một. Thứ hai, dù không ai tin, nhưng nàng thật sự hối hận. Khi lưỡi dao kề lên thân mình, đối diện với cái chết, nàng mới chợt tỉnh ngộ và hối hận. Nàng hối hận vì đã giết người vô tội, hối hận vì đã làm bạn với hổ, hối hận vì đã tin nhầm vào cái gọi là gia đình. Khi nàng chìm trong cơn mê, dường như đã mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, nàng không giúp Minh Cần giết người mà đã cùng Trường Tôn Thất Nương Tử chạy thoát khỏi rừng phong. Nếu chạy thoát thì sẽ thế nào? Bị người khác nhìn thấy bộ dạng xốc xếch của nàng, bị Minh Cần trả thù, chưa chắc đã tệ đến vậy, dẫu có là thế đi chăng nữa, thì vẫn tốt hơn gấp trăm lần so với tình cảnh hiện tại, phải không? Chỉ tại nàng ích kỷ và ngu ngốc, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến những lời giáo huấn của bà nội rằng con gái không thể để mất danh dự, sau này nhất định phải gả cao. Những lời, giáo huấn mà nàng đã tiếp thu từ bé khiến nàng chỉ chăm chăm nghĩ đến việc gả vào Minh gia, tuyệt đối không thể đắc tội với Minh Cần. Nhưng cuối cùng lại hại người hại mình, mỗi lần nàng kể lại một tình tiết, nỗi hối hận lại như lưỡi dao, cưa nát từng mảnh tâm can. Sau khi cố gắng kể lại toàn bộ quá trình, Phùng Mẫn vẫn còn trong trạng thái suy kiệt, một lần nữa lại ngất đi. Chẳng mấy chốc, đại lý tự lại mở phiên tòa, xét xử lại vụ án của Thường Tuế An. Thế tử của Vinh Vương Phủ dù bệnh tật nhưng vẫn đến dự. Hôm đó, ta quả thực có nói chuyện riêng với lang quân nhà Thường gia. Nhưng sau khi rời khỏi, ta không biết lang quân nhà Thường gia đã đi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Tuế An nghe xong, vội nói. Nhưng sau khi ta đi, thế tử vẫn ngồi lại chỗ cũ, nói rằng muốn ngồi một mình. Nếu sau đó ta đã đi vào rừng phong, thì thế tử chắc chắn sẽ nhìn thấy. Lúc ấy ta chỉ ngồi một lát rồi rời đi, những chuyện xảy ra sau đó ta thật sự không rõ, nên không dám bảo đảm. Thế tử của Vinh Vương Phủ Phủ nhìn Thường Tuế An với ánh mắt đầy áy náy. Thật xin lỗi, lang quân nhà Thường gia, ta chỉ có thể kể lại những gì ta biết. Thường Tuế An sững người, nếu đối phương nói thật, tự nhiên không có gì đáng trách. Nhưng không biết vì sao, nhìn vẻ áy náy đầy chính trực của Vinh Vương Thế Tử, Tuế An chỉ thấy có điều gì đó bất thường. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, một thánh chỉ đột ngột được ban xuống. Thánh chỉ này là dành cho Diêu Dực, nội giám tuyên chỉ xong, không quên giải thích với Diêu Dực. Gần đây, ngoài phố xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt, cho rằng Diêu Đình Úy có tư tâm, bao che cho tội phạm. Thánh nhân lo sợ những lời đồn đại này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Diêu Đình Úy, làm suy giảm uy tín xét xử sau này, nên đã lệnh cho Diêu Đình Úy tạm thời tránh khỏi vụ án này, giao cho Hàn Thiếu Khanh xử lý. Diêu Dực trong lòng chấn động, nhưng chỉ có thể cung kính nói. Vâng, Diêu Dực, tuân chỉ, Thường Tuế An vô thức nhìn về phía Diêu Dực. Thánh nhân không cho Diêu Đình úy chủ trì vụ án này nữa sao? Thiếu niên tuy không hiểu rõ tình hình bên ngoài, nhưng lúc này, bản năng cũng khiến hắn nhận ra rằng một mối nguy lớn hơn đang dần bao vây mình. Sau đó, hắn mới thực sự cảm nhận được thế nào là tai họa ngục tù, thế nào là sự oan khuất bất công thực sự. Trong ngục đại lý tự không thấy ánh mặt trời, ngoài trời cũng u ám. Gió lạnh cuốn theo lá khô, một đoàn quan sai vội vã đi đến, đứng trước cửa phủ của Thường đại tướng quân tại Hưng Ninh Phường. Cách Chương